Vạn cổ chí tôn, chương 2128, giá trên trời, 1, góc truyện audio.com, trên mặt hắn sát khí nổi lên, chậm đã, Cửu Di trực tiếp đứng dậy che ở trước người tỷ nữ kia, nói. Kha đại nhân, kiếm này phát lên dị tượng cùng với nha đầu đích xác không quan hệ. Nga, Kha Đồng Quang nhíu mày, lộ ra vẻ muốn hỏi, Cửu Di nói hắn vẫn tin. Cửu Di nhìn kiếm kia sinh huy, nghiêm nghị nói. Cổ kiếm khí chi uẩn này, chính là chi ngộ chi âm, cũng là thần khí tầm chủ ý. Kha Đồng Quang cả kinh, nói. Cửu Di ý tứ là kiếm này biết mình cũng bị bán đi, do đó thi triển hết chính mình kiếm ý, hy vọng có thể gặp phải có thức chi sĩ. Cửu Di vùng xung quanh lông mày nhẹ nhàng nhếch một cái, trầm tư nói. Nghe kiếm ý thập phần vui vẻ, giống như là gặp được chủ nhân của mình vậy, chắc là ý tứ này đi. Ha ha, không hổ là thần kiếm. Kha Đồng Quang cười ha hà, hiển nhiên tâm tình vô cùng tốt, hướng phía tỷ nữ nói. Đứng lên đi, ta trách oan ngươi. Tỷ nữ kia từ lâu đã sợ đến không biết làm sao, chỉ biết là khóc ở Kha Đồng Quang nâng đỡ, mới run lẩy bẩy đứng lên. Dù sao cũng là nghiêm chỉnh huấn luyện, người nữ tỷ kia lau nước mắt liền cười kéo mở ra cái hộp kiếm, cười đối với mọi người. Lúc này trong cái hộp kiếm tản mát ra kiếm quang như ánh trăng vậy, chiếu rọi đầy trời tinh huy, như dòng nước lưu động. Cửu Di nhìn thân kiếm kia, vùng xung quanh lông mày không khỏi nhíu lại, tuy nói là chi ngộ chi âm, nhưng kiếm này phản ứng khó tránh khỏi quá lớn một chút đi. Kiếm này có cổ quái, Mạc Hoa Nguyên cũng là nói thầm nói. Khí uẩn chi lực cường đại như vậy, nguy nguy hồ như cao sơn, hồ như nước chảy róc rách tựa như chi ngộ chi âm, càng giống cửu biệt gặp lại ý. Lý Vân Tiêu hiểu ý mà cười, nói. Có lẽ nơi này có cố nhân của nó, cũng nói không chừng đấy. Mạc Hoa Nguyên sửng sốt, lập tức nhíu mày tới, Lý Vân Tiêu nói tựa hồ hữu ý vô ý ám chỉ cái gì. Hàn Quân Đình bên trong gian ghế lô truyền đến thanh âm, nói. Kiếm này theo ta được biết từ lâu đã hỏng, có thể bảo trì linh tính bất diệt đã vạn phần khó có được, âm dương khí chấn động đi ra như vậy, khấu nhân tâm huyền, nếu nói không có đồ vật kích thích nó, lão hủ sẽ không tin. Sắc mặt của Kha Đồng Quang trầm xuống, hắn tự nhiên biết nói chuyện là ai, lạnh lùng nói. Vị bằng hữu này ý tứ là vạn bảo lâu để tăng giá, cố ý hơi thi quỷ kế, để kiếm này trường thi phát huy một chút. Có đúng hay không lão hủ không được biết, chỉ là đưa ra nghi vấn trong lòng mà thôi. Hàn Quân Đình đạm nhiên nói rằng, Kha Đồng Quang cười lạnh nói. Bằng hữu nếu là có lòng nghi ngờ, không mua cũng được, chít chít méo mó cái gì. Trên mặt hắn vẻ giận dữ bắt đầu khởi động, hiển nhiên là thập phần không hài lòng. Hàn Quân Đình cũng liền không nói thêm nữa, dù sao kiếm này nàng là tình thế bắt buộc, nếu vạn bảo lâu thật không để cho nàng mua, vậy thật muốn trợn tròn mắt. Kha Đồng Quang nặng nề hừ một tiếng, nói, năm đó cổ phi dương tam kiếm hợp nhất luyện chế ra siêu phẩm huyền khí kiếm trảm tinh thần. Lại nói tiếp kiếm này không có thể như vậy chính là cửu giai huyền khí, mà là 1/3 của siêu phẩm huyền khí, có thể nói là siêu phẩm huyền khí mảnh nhỏ, có điểm dị tượng xuất hiện còn không phải rất bình thường sao. Như đã nói qua, vừa rồi vị bằng hữu kia nói không kém, kiếm này đích xác hỏng rồi, nhưng chưa vị mua nó ý nghĩa ở đâu. Kha Đồng Quang xoay chuyển ánh mắt hướng phía dưới mấy vạn hy vọng của. Góc truyện audio.com, mọi người đến, từng chữ phun ra nuốt vào nói. Thần kiếm mặc dù tổn hại, kiếm ý vẫn còn. Không sai, kiếm này thông linh chi tính vượt qua xa ta dự đoán, một chiêu kiếm ý kia hơn phân nửa vẫn ở bên trong. Trên lầu hai bên trong một gian bao xương truyền đến thanh âm trầm ổn và ngưng trọng. Mọi người một chút đã khẩn trương, đều là hai mắt tỏa ánh sáng, ở dưới khắp bầu trời kiếm hoa như nước, có vẻ có chút yêu dị đứng lên, đều liếm môi khô nứt chỉ cảm thấy trong một trận khô khốc. Kha Đồng Quang cũng là trong tròng mắt tuôn ra tinh mang tới, hồng thanh nói. Kiếm này không chỉ có là đỉnh cấp cửu giai kiếm khí, càng là siêu phẩm huyền khí mảnh vụn, đồng thời nó không chỉ có là thần kiếm tinh diệt, càng một trong tam thức kiếm quyết năm xưa của cổ phi dương, giá khởi đầu 1 ức cực phẩm nguyên thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 100 vạn. Bên trong sân đủ mấy phút cũng không có một tia thanh âm, dường như thời gian bị dừng lại vậy, chỉ có kiếm hoa chuyển động. Một lần lên sàn trước hội tâm nhất kích đều có thể đánh ra 1 ức giá trên trời, cổ phi dương một chiêu kiếm thế và thần kiếm bản thân, giá quy định 1 ức ngược lại cũng không quá đáng. 1 ức 10 triệu, 1 ức 30 triệu, 1 ức 4.000 vạn, giá cả trong nháy mắt tiêu cao 40%, đại bộ phận mọi người thị sắc mặt trắng bệch mím môi ba, lộ ra vẻ kinh hãi. Lầu hai bên trong bao xương, đám người Tần Xuyên giật mình nhìn Trần Phong. Lệ Phi Vũ cười khổ nói. Trần Phong huynh quả nhiên là hào khí, 1 ức 4.000 vạn gọi ra, khí định thần nhàn, mặt không đổi sắc còn có thể cười uống trà. Trần Phong cười nói, giá cả cao tới trình độ nhất định cũng chỉ là một con số. Cách đó không xa bên trong bao xương, Hàn Quân Đình cao mày nói. Cái bao xương kia vị trí, 1 ức 4.000 vạn, hơn phân nửa là đao kiếm tông Trần Phong rồi. Quỳ Hoa bà nói, giá tăng vọt cũng quá nhanh đi, sẽ không vượt qua chúng ta dự toán chứ. Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói, dự toán, chúng ta không có dự toán. Ánh mắt của nàng một ngưng, cất cao giọng nói, 2 ức, bên trong sân mọi người xôn xao một chút đã tiếng động lớn mở ra, lộ ra vẻ khiếp sợ nhìn phía trên ghế lô, nhiều người hơn chính là trực tiếp sắc mặt trắng bệch triệt để thở dài đứng lên. Trần Phong cũng là biến sắc, chén trà trong tay rung động một chút. Tần Xuyên cười nói, hắc hắc, 2 ức cực phẩm nguyên thạch quả thật là chữ số mà thôi. Trong mắt của Trần Phong tinh mang chớp động không ngớt, mở miệng nói. 2 ức 5.000 vạn, bên trong sân tất cả mọi người có một loại cảm giác lực bất tòng tâm, đột nhiên phát hiện mình chuẩn bị về điểm nguyên thạch này còn chưa đủ nhân ra nhét kẻ răng. Hàn Quân Đình cười nhạt một tiếng, nói. 3 ức, thân thể của Trần Phong lần thứ 2 run lên, rốt cục lộ ra vẻ mặt ngây người một hồi lâu, mới cười khổ lắc đầu, hoàn toàn bỏ qua. Lệ Phi Vũ chớp mắt cười nói, lấy nội tình của Đao Kiếm Tông 3 ức tính là cái gì đâu. Trần Phong cười khổ nói, phải biết rằng giá 3 ức chỉ là một lợi thế, vô cùng có khả năng vốn gốc không về. Dù sao cổ phi dương kiếm ý mạnh mẽ, không phải là người nào đều có thể hiểu thấu được, bên trong thân kiếm kia còn có bao nhiêu kiếm ý còn sót lại cũng không có người nói được rõ ràng, nếu là giỏ trúc mốc nước 3 ức thành bỏ đi, mặc dù. Cốc truyện audio.com, là ta cũng sẽ bị tông môn đánh chết. Cách chương.